Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Nhạc Đình Vân. Vân Đô Dương Thị, Hứa Dương đi tới Thương Lan Phủ, nhất phía nam, trông coi đại trận hộ sơn quản sự, là một hói đầu ông lão, tướng mạo rất hòa thuận, nín 6 tháng, muốn đi ra ngoài đi dạo, đúng không? Hói đầu quản sự cười ha ha, ừ, nhớ kỹ. Toàn bộ tháng 7, đại trận hộ sơn đều nằm ở mở ra trạng thái. Những thời gian khác, không có đặc thù cho phép, tự tiện xông vào đại trận hộ sơn, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Hứa Dương gật đầu, trực tiếp xuyên qua hư không tầng kia trong suốt gợn sóng. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, một luồng không trọng cảm giác truyền đến. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương hai chân liền bước lên thực địa, ngoại viện. Phong cảnh không có bao lớn biến hóa, chỉ có điều cây cỏ tươi tốt rất nhiều, hẳn là mùa hè đến nguyên nhân. Hứa Dương cất bước ở rộng rãi trên đại đạo, vẫn hướng về ngoại viện cửa lớn đi đến. Ven đường có người ở xì xào bàn tán. Vậy là ai? Hình như là từ trong đại trận đi ra. Hẳn là nội viện sư huynh, Thương Lan phủ cao thủ. Cẩn thận một ít, sợ cái gì? Nhìn hắn khí tức, cũng chính là huyền sư trung kỳ, so với chúng ta cường không tới chỗ nào đi. Hứa Dương mặc kệ những nghị luận này, sải bước. Ồ, Hứa Dương tiểu đệ đệ, người vừa dài cao mà. Một tiếng mềm mại giọng nữ truyền vào Hứa Dương trong tai, thanh âm này rất quen thuộc. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, nhất thời nở nụ cười. Nhạc Tông, từ Ngự Huyền Vũ nơi. Hứa Dương đã biết Nhạc Đình Vân cũng không trở về Đông Lai Quốc, mà là đang Hải Vân Viện Tổng Bộ, đảm nhiệm quản sự chức vụ. Nhạc Đình Vân vẫn là đẹp như vậy mê người. Dáng người thướt tha, đẫy đà có độ, cắt quần áo khéo léo quần dài, áo lục, cũng không giấu được ao đột hữu trí ngạo nhân thân thể. Nàng đứng ở nơi đó, một luồng mê hoặc khí tức liền nhào tới trước mặt, nhìn ngươi vội vội vàng vàng như thế địa. Là muốn đi đâu nhi? Nhạc Đình Vân đùa Hứa Dương trên bả vai phì cầu. Cười hỏi, phì cầu chính đang trong giấc mộng. Chán lại bị một cái xanh miết ngón tay ngọc trơn đến đi vòng quanh. Phát sinh bất mãn tiếng ngáy. Hứa Dương nói rằng, đã 6 tháng, không có nhìn thấy bổ y. Ta đi nhìn, bổ y. Nhạc Đình Vân vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng. Sau đó mới nhớ tới. Cười nói. Chính là cái kia tiểu thị nữ đi. Hứa Dương ngươi như thế quan tâm nàng. Hì hì, hai người các ngươi quan hệ gì? Hứa Dương hơi quẫn bách, nói rằng, không có gì đặc biệt quan hệ. Ta chỉ là đem bổ y cho rằng người nhà. Chấm ngoặc kép, Nhạc Đình Vân một mặt không tin vẻ mặt. Cân nhắc nói, nha, hóa ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép, Nhạc Tông, ta đi trước một bước. Hứa Dương trên gáy bốc lên hắc tuyến, bước đi đi về phía trước. Hứa Dương, chậm đã mà, ngược lại ta không có chuyện gì làm, không bằng cùng đi với ngươi được rồi. Nhạc Đình Vân đến rồi hứng thú, đi theo Hứa Dương bên cạnh cười nói. Chuyện này, ngoại viện quản sự rất rỗi rãnh sao? Ta xem nội viện quản sự, mỗi người đều có chức trách, mỗi ngày bận rộn, Hứa Dương nói rằng. Nhạc Đình Vân thở dài, vốn là cũng không rỗi rãnh, ai có thể để ta phải tội người đâu. Hứa Dương ngẩn ra, nguyên lai Nhạc Đình Vân ở bên ngoài sân tình cảnh cũng không tốt. Hải Vân Viện quản sự, quyền lực kích thước là có phân chia, nội viện Thương Lan phủ cũng còn tốt, hết thảy đều xem điểm, cùng ngoại giới ngăn cách, hơn nữa có tứ đại phó viện chủ chờ cao tầng tọa trấn. Cũng không có nhiều lắm làm việc tư làm dối kỷ cương cơ hội. Thế nhưng ngoại viện lại bất đồng. Không ít đứng đầu chức vị. Tỉ như dừng chân phân phối. Kho báu quản lý. Chiến đấu trọng tài chờ chút chức trách quản sự. Phi thường nổi tiếng. Thường thường thu được đến từ học viên hiếu kính. Kém hơn một bậc. Chính là phụ trách thanh khiết một loại việc vặt vãnh quản sự. Quyền bính liền nhỏ đi rất nhiều. Mà như Nhạc Đình Vân loại này. Căn bổn không có chính thức chức vụ quản sự, nhìn như thanh nhàn thích ý, kỳ thực không có một chút nào quyền lực, căn bản sẽ không chịu đến học viên kính nể. Nhạc Tông, người đắc tội với ai? Hứa Dương hỏi. Nhạc Đình Vân lắc đầu một cái, giả vờ dễ dàng nói rằng, quên đi, phiền lòng chuyện không muốn nhắc tới. Có bó lớn thanh nhàn thời gian, bản tông còn có thể tĩnh tâm tu luyện đây. Hứa Dương thấy nàng không nói, còn chưa tính, cười nói, là đạo lý này. Hai người sóng vai tiến lên. Hứa Dương vóc người xác thực vừa dài cao hơn một chút. Nhạc Đình Vân xem như là cao gầy dáng người, nhưng vẫn là so với Hứa Dương muốn thấp một đầu. Hai người đi ở trên đại đạo, một tuấn tú trắng nõn, thon dài kiên cường, một dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng nảy, đúng là khá là xứng đôi. Một đường đưa tới không ít người quay đầu lại nhìn kỹ. Hai người vừa nói một bên cười, hồi ức một đường từ Đông Lai quốc đến đây thú vị sự tình, đều cảm thấy rất dễ dàng. Đột nhiên, một thanh âm không hòa hài truyền đến. Đình Vân, tiểu tử này là ai? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Người đến là cái hơn 30 tuổi nam tử. Mặt trắng không cần, lông mày dài nhỏ, có một loại âm nhu cảm giác. Chẳng lẽ là Nhạc Tông ở Hải Vân Viện kết bạn bằng hữu? Nói như thế nào làm càn như thế? Hứa Dương có chút không vui. Nhạc Đình Vân lạnh lùng nói rằng, Dương Trạch Giai, đây là ta bằng hữu, ngươi hãy tôn trọng một chút. Cái kia gọi là Dương Trạch Giai nam tử sắc mặt rất khó nhìn, cười lạnh nói, ta nói vì sao ngươi vẫn đối với ta lạnh nhạt, nguyên lai lệch thật loại này cỏ mềm. Nhìn dáng dấp, đây là một học viên chứ, đeo huy chương, chẳng lẽ là nội viện ra tới. Nhạc Đình Vân trầm mặt xuống, trái lại một cái nắm ở Hứa Dương cánh tay. Đẫy đà bộ ngực trách sơn phong đặt ở Hứa Dương trên cánh tay, để người sau một trận ý mã tâm viên. Chính là học viên thì mắc mớ gì tới ngươi? Dương đại thiếu gia, có bản lĩnh đi cầu cao chủ quản, đem ta quản sự chức vị cũng rút lui đi a. Nhạc Đình Vân ôm Hứa Dương cánh tay, cười lạnh nói, Dương Trạch Giai vừa bắt đầu cũng chỉ là nói một chút, trên thực tế cũng không có đem Hứa Dương cho rằng đối thủ cạnh tranh. Có thể thấy Nhạc Đình Vân biểu hiện như thế, hắn lập tức tưởng thật, tức giận gầm nhẹ nói, Nhạc Đình Vân, người đừng buộc ta. Nhạc Đình Vân hừ một tiếng, chó ngoan không cản đường, lôi kéo Hứa Dương cánh tay, trực tiếp đi về phía trước. Dương Trạch Giai ngẩn người, nhường ra một lối đi. Đột nhiên hắn phản ứng lại, giận dữ, đứng lại, Nhạc Đình Vân, người dám nói ta là cẩu? Hứa Dương suýt chút nữa bật cười. Vừa Nhạc Đình Vân tiếng mắng rất đặc biệt, nếu như Dương Trạch Giai tránh ra, chính là không cản đường thật là tốt cẩu. Nếu như Dương Trạch Giai tiếp tục chống đỡ, không nghi ngờ chút nào chính là xấu cẩu. Tiểu tử, người đắc ý cái gì? Dương Trạch Giai nhìn thấy Hứa Dương một mặt ý cười, một bụng lửa giận không chỗ phát tác, một ống tay áo vứt ra, màu xanh phong cực huyền lực ầm ầm hướng về Hứa Dương đánh tới. Dương Trạch Giai, ngươi dám đối nội sân học viên động thủ? Nhạc Đình Vân cả kinh, vội vã đứng ra, che ở Hứa Dương trước mặt, huyền lực hóa thành một mặt khiên tròn, ngăn trở này một tay áo oai. Hừ, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh, không muốn đứng nữ nhân phía sau. Dương Trạch Giai hướng về phía Hứa Dương quát lên, không loại, liền cút cho ta. Hắn nhìn thấy Nhạc Đình Vân ôm Hứa Dương cánh tay đích tình cảnh, liền phi thường không thoải mái, muốn cho Hứa Dương cứ thế biến mất. Hắn gọi Dương Trạch Giai, Hứa Dương đăm chiêu, Nhạc Tông, hắn ngang như vậy, hẳn là Hải Vân Viện mỗi một đại nhân vật dòng dõi chứ. Nhạc Đình Vân cười tủm tỉm nói rằng, nói ra chớ dọa, hắn nhưng là Vân Đô Dương gia cháu ruột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.